Lỗ tai của hắn chậm rãi đỏ phần phần, nhưng vẫn giả vờ lạnh nhạt xua tay. Hầu gia cũng đi nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến ta. Được, ta đi trước. Nếu tiểu công tử tỉnh lại có vấn đề gì, có thể bảo cho vương công công đến thư phòng tìm ta. Vạn sĩ nham mặt không đổi sắc, chắp tay cáo từ, khép cửa phòng lại, đi thẳng tới một chỗ ngoặt không người. Lúc này mới dùng nắm đấm đặt lên môi, phì một tiếng nở nụ cười. Không nghĩ tới tiểu công tử thế mà vẫn ôm gấu bông đi ngủ. Mấy tuổi rồi hả? Rốt cuộc vương gia nhặt được bảo bối này ở đâu vậy? Hắn cũng muốn nuôi một cục cưng như thế. Hắn quanh năm sống trong quân đội lộn xộn, hợp mắt nhất chính là những nam nhân thẳng thắn cương nghị, cho nên mới bị Âu Dương Minh Nguyệt võ công cao cường, tính tình kiên nghị phóng khoáng hấp dẫn. Chỉ khi gặp được tiểu công tử, hắn mới biết trên đời còn có người tuyệt diệu như vậy. Bề ngoài mỹ lệ, yếu đuối, tự hồ gặp lại liền đoạn, nội tâm là ẩn dấu trí tuệ siêu phàm cùng khí thế sắc bén, tính tình vừa thẳng thắn đáng yêu vừa giảo hoạt linh động, thật sự là mâu thuẫn, thật sự là vừa mâu thuẫn vừa mê người. Nếu như người tiểu công tử gặp đầu tiên là mình thì thật tốt biết bao. Nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt của hắn tắt dần, trong lòng ngực bắt đầu lan tràn một luồng cảm giác mất mát và thất vọng tột cùng.